Chương 1755, nhân vật phản diện hình thức mở ra. Chẳng qua là một bên Thất Tinh, nhẹ giọng hướng về bắt đầu nói, đoạn văn này nếu như làm bản sao, Phong tỷ làm chứng cơ giao cho có liên quan cơ quan, người bên cạnh nghe xong đoạn ghi âm này sẽ nghĩ như thế nào? Không biết. Bắt đầu lắc đầu một cái. Loại ghi âm này, chỉ có thể bị coi là cưỡng ép cung xuống bằng chứng, mà nếu như Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên là lấy tán gẫu phương thức tiết lộ mà ra, chính là hoàn mỹ. Thất Tinh giải thích. Dựa theo ta nói làm, sau đó, các ngươi liền có thể ngủ ngon giấc, biết chưa? Tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, chợt để cho người đưa bọn họ để xuống. Thời khắc này Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, tâm lý phòng tuyến đã sớm sụp đổ. Hoàng Minh Khôn, ngươi nói, chúng ta ban đầu mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa giá họa cho Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình chuyện không bị bại lộ chứ. Lương Mỹ Huyên hết sức chịu đựng buồn ngủ, hướng một bên Hoàng quản gia nói. Hoàng Minh Khôn, yên tâm đi sẽ không, chuyện này thiên ý hề vô phùng. Ai cũng không có khả năng phát giấc ra, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn họ, cả nhà bọn họ, tất cả đều là ngu xuẩn một nhà này, suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu kết xù đòi nợ, tham ô đại lượng công ty công khoản, cũng lừa gạt Diệp Hồng Duy lão già kia cùng người trên đường qua lại, sau chuyện này lại giá họa cho Diệp Thiệu Đình Diệp Thiệu An liên thủ Diệp Y Y, Cố Viết Trạch, trong ứng ngoài hợp. Bắt cóc Diệp Hoàn Đoàn hơn nữa cho Diệp Hoàn Đoàn tiêm vào ma túy, chụp được video kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì hắn người con gái đó, lại còn thật sự cam nguyện bị giá họa, ngươi nói thứ người như vậy, hắn ngu xuẩn hay không? Theo Hoàng Minh Khôn dứt tiếng, tam trưởng lao khe mỉm cười, đem ghi âm đóng. Có thể rồi đi, nhanh nhanh để cho ta đi ngủ. Lương Mỹ Huyên gầm hét lên. Đại khái là thật sự quá thống khổ, hai người này kỹ thuật diễn xuất đều cũng không tệ lắm. Một lần liền quay chụp thông qua rồi. Ha ha, không tệ. Tam trưởng lão nhìn lướt qua Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn, gật đầu cười nói, vậy thì đúng rồi, sớm nói như vậy, cần gì phải ăn những khổ này. Con bà nó, tam trưởng lão, châu bò A thấy đại công cáo thành, bắt đầu lập tức đi tới bên người tam trưởng lão, hướng về phía tam trưởng lão giơ ngón tay cái lên, tam trưởng lão. Ngươi cái này so với đại trưởng lão Châu nhiều hơn A, nguyên bản cũng không dự định phản ứng bắt đầu tam trưởng lão, nghe lời nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói nhảm, đại trưởng lão lao bất tử kia, có thể so với ta sao, hắn lúc nào thắng nổi ta. Vậy Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, xử lý như thế nào để cho bọn họ đi ngủ sao? Bắt đầu mở miệng hỏi. Đi ngủ tam trưởng lão liếc mắt bắt đầu một cái, đầu óc ngươi gì xét sao, tiếp tục cho ta rót thuốc ngủ. Sau 4 tiếng lại để cho bọn họ ngủ. Tại sao phải chờ 4 giờ? Bắt đầu hơi có chút không hiểu. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, bởi vì chưa tới 4 giờ, là nhân loại cực hạn, còn không ngủ, bọn họ sẽ chết. Minh chủ dặn dò không thể na ho xảy ra án mạng, ta tự nhiên muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Minh chủ. Bắt đầu chắt lưỡi, quả nhiên rất nghiêm khắc, ga giây phút không kém tam trưởng lão nói xong liền cầm lấy đã thu lại tốt ghi âm, đầu cũng không quay rời đi phòng nhỏ. Rất nhanh, tam trưởng lão liền cùng bắt đầu cùng nhau trước mang theo chứng cứ trở về. Tam trưởng lão một mặt thành khẩn xin tội, Minh chủ, bởi vì ngài yêu cầu không thể na ho xảy ra án mạng, cho nên ta không có biện pháp buông tay chân ra, chỉ có thể làm đến bước này. Diệp Hoàn Hoàn nghe xong ghi âm, cùng với theo tam trưởng lão nơi đó nghe xong sự tình hoàn thành trải qua, vẻ mặt rất là khó mà hình dung, sờ lên cằm tự nhủ lẩm bẩm. Phương pháp giải quyết này có phải hay không là có chút quá nhân vật phản diện rồi hả? Không hiểu cảm giác chính mình thành thổ phỉ cường đạo ác thế lực A. Một bên bắt đầu một mặt không hiểu, Phong tỷ, chúng ta vốn là không phải là thổ phỉ cường đạo ác thế lực sao? Diệp Hoàn Hoàn nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được bật cười. Được rồi, nàng mới theo bản năng dùng Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ vấn đề một chút rồi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bắt đầu nhìn một cái, chống cằm, cười một tiếng, a. Ngươi nói không sai.